Vũ Thần Chúa Tể, chương 1209, ai làm? Góc truyện audio.com. Giết giết Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly con ngươi bỗng dưng trợn tròn, trong con ngươi toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Trần Thiếu trước nói, theo dõi bọn hắn thế nhưng một tên võ hoàng cường giả cư nhiên bị giết. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian? Hí, hai người hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy khó có thể tin, đổi lại là kẻ khác, bọn họ tất nhiên coi là đối phương đang khoác lác, có thể Tần Trần nói như vậy, vậy tất nhiên là thật có sự tình. Trần Thiếu, người nọ đến tột cùng là thế lực kia. Trác Thanh Phong cau mày nói, dọc theo đường đi, bọn họ trừ đắc tội chấp pháp điện mọi người bên ngoài, dường như không có đắc tội kẻ khác chứ. Mà nếu như là chấp pháp điện muốn đối phó bọn hắn tuyệt sẽ không theo dõi lâu như vậy, lấy chấp pháp điện thủ đoạn, muốn bắt bọn họ tuyệt không phải là cái gì việc khó, càng không thể nào phái người đi tìm cái chết. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là Yêu Kiếm Tông cao thủ. Yêu Kiếm Tông, vì sao? Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly giật mình, Yêu Kiếm Tông người vì sao phải giết bọn hắn? Hơn nữa, vì sao còn phải theo dõi lâu như vậy, chạy tới Thiên La Đế Quốc? Nếu như Yêu Kiếm Tông quyết tâm muốn giết bọn hắn, hoàn toàn có thể ở Yêu Kiếm Thành thời điểm liền động thủ, lấy mấy người bọn hắn thực lực căn bản không khả năng sống mà đi ra Yêu Kiếm Thành. Ai biết được, Tần Trần cười nhạo một tiếng, có thể là bọn họ cảm thấy ở chỗ này động thủ, không ai biết là bọn họ làm đi, nếu thật là ở Yêu Kiếm Thành động thủ, sau này còn có cái nào thiên tài dám đi Yêu Kiếm Thành. Điều này cũng đúng, Trác Thanh Phong bừng tỉnh, sau đó ánh mắt từ từ trở nên lạnh lên, lạnh lùng nói. Này Yêu Kiếm Tông thật đúng là đê tiện, cư nhiên dùng loại thủ đoạn này, Trần Thiếu ngươi yên tâm, coi như Yêu Kiếm Tông người phách lối nữa, chỉ cần chúng ta đến Đan Đạo Thành, bọn họ cũng không dám động thủ. Trác Thanh Phong tràn đầy tự tin, Đan Đạo Thành là hắn đại bản doanh, tuy là hắn đã rời khỏi Đan Đạo Thành hồi lâu, đã có vài chục năm đều chưa từng trở lại qua, vốn lấy hắn sư tôn Hiên Giật Dược Vương địa vị, cùng hắn thực lực bây giờ, một cái nho nhỏ Yêu Kiếm Tông, căn bản không có dũng khí qua đây dương oai. Đi thôi, Tần Trần cười nhạt một tiếng, một cái nho nhỏ Yêu Kiếm Tông, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, một khi chờ hắn đột phá võ hoàng, đến lúc đó lật tay là có thể hủy diệt. Đương nhiên hiện tại, vẫn không thể phô trương quá mức. Siêu siêu siêu, ba người hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng Thiên La Hoàng Triều Hoàng Thành bay vút đi, biến mất ở chân trời. Yêu Kiếm Thành, Yêu Kiếm Tông chỗ sâu một cái trong đại điện, một tên Yêu Kiếm Tông đệ tử đang ở coi chừng quét dọn trong điện mặt đất. Nơi này là Yêu Kiếm Tông bên trong một cái cấm địa, trong đại điện có một cái bàn, bàn trên, để 5 cái bảng hiệu. Này 5 cái trên tấm bảng điêu khắc có phức tạp phù văn, tản mát ra nồng nặc kiếm đạo khí tức. Nơi đây đúng là Yêu Kiếm Tông mệnh bài cất giữ địa. Mệnh bài, là một ít đại tông môn hiểu rõ tông môn cao thủ sinh từ một loại thủ đoạn, thông qua bảo lưu cường giả tinh huyết, để phán đoán đối phương là hay không ngã xuống. Một khi võ giả ngã xuống, mệnh bài trong cường giả lúc còn sống lại một chút tinh huyết thì sẽ mất đi hô ứng đối tượng, đồng thời mệnh bài cũng sẽ vỡ tan theo. Góc truyện audio.com, mà ở trong đó cung phụng 5 cái mệnh bài, đúng là Yêu Kiếm Tông ngũ đại võ hoàng cường giả mệnh bài. Trong bao gồm Yêu Kiếm Tông lão tổ Phong Vân Kiếm Hoàng, Yêu Kiếm Tông tông chủ Yến Thập Cửu, Yêu Kiếm Tông đại trưởng lão Húc Phong Võ Hoàng, cùng với Yêu Kiếm Tông ẩn cư hai vị thái thượng trưởng lão. Còn như giống như Lãnh Tinh Phong như vậy tông tử cũng không có chế tác mệnh bài. Này ngược lại không phải là bởi vì Lãnh Tinh Phong không có tư cách mà là mệnh bài chế tác thành phẩm cực đại, hơn nữa đối tu vi có hạn chế yêu cầu ít nhất là võ hoàng cao thủ cấp bậc mới có thể chế tác mệnh bài, bởi vì bọn họ sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, một khi lưu lại tinh huyết có khả năng từ trước đến nay mệnh bài xuất hiện liên hệ. Mà giống như Lãnh Tinh Phong như vậy Vũ Vương, cho dù là chế tác mệnh bài, có thể bởi vì tinh huyết không đủ cường đại duyên cớ, một khi bọn họ tiến nhập một cái bí cảnh, hoặc là rời khỏi Yêu Kiếm Tông xa một chút, đưa tới mệnh bài trong tinh huyết không cảm ứng được khí tức, mệnh bài liền sẽ trực tiếp nát vụn. Cứ như vậy, cũng liền mất đi mệnh bài phải có hiệu quả. Mà Yêu Kiếm Tông này mới lớn võ hoàng mệnh bài từ lúc luyện chế xong lưu giữ ở đây mấy chục năm qua tới nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá mệnh bài nát vụn hiện tượng. Vì vậy bố trí đến mỗi ngày tới nơi này quét thức đệ tử chỉ là làm theo phép thuận tiện kiểm tra một cái mệnh bài tình huống mà thôi. Đúng là như thường ngày, cũng không dị dạng, răng rác, nhưng lại tại đệ tử này khi dọn dẹp hết đại điện chuẩn bị lúc rời đi sau, đột nhiên một đạo nhỏ bé nát vụn tiếng vang lên, khiến cho đệ tử khắc tức khắc sững sờ, thanh âm gì. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, tức khắc nhìn về phía đại điện bàn phía trên mệnh bài, ngay sau đó con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Chỉ thấy đại biểu Húc Phong võ hoàng mệnh bài toàn bộ bể ra, ở bàn phía trên hóa thành một mảnh mảnh vụn. Một đạo hoàng sợ tiếng kinh hô tức khắc trong đại điện vang lên. Rất nhanh, Yêu Kiếm Tông trong không ít cường giả bị kinh động, cấp tốc chạy tới. Yêu Kiếm Tông mệnh bài trong đại điện, nhiều trưởng lão và cường giả tập trung ở đây. Này, này đến là chuyện gì xảy ra? Húc Phong Võ Hoàng mệnh bài làm sao đột nhiên toái? Đến là ai lộng? Nguyên lai có 5 cái mệnh bài bàn bên trên, một khối tinh xảo mệnh bài toái đầy đất, bên trong khí tức triệt để tản mát như là một khối tử khí trầm trầm mộc đầu. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ kinh sợ, khí sắc không gì sánh được xấu xí. Mệnh bài vỡ vụn đại biểu tác dụng, bọn họ những người này làm sao không rõ ràng, làm sao không minh bạch. Chẳng lẽ Húc Phong Võ Hoàng đã chết? Không được, không có khả năng. Trên mặt mọi người đều là mang theo vẻ kinh sợ, không thể tin được trước mắt hết thảy, đều nhìn về phía đây đệ tử, muốn từ đây đệ tử trên thân nhìn ra một ít mánh khóe. Đây đệ tử ở vô số cường giả nhìn chăm chú, khí sắc trắng bệch nơm nớp lo sợ, nửa câu đều không nói được. Nói, đến là chuyện gì xảy ra? Một đạo thân ảnh lướt đến, là Yến Thập Cửu, hắn nhìn vỡ vụn mệnh bài sắc mặt khó coi, tức giận hỏi. Đệ tử không biết a, đệ tử vừa mới khi dọn dẹp đại điện, nhưng đột nhiên ở giữa nghe được tiếng vỡ vụn, mạng này bài liền toái. Đệ tử căn bản không loạn chạm a, đây đệ tử phốc thông một tiếng quỳ xuống, mặt hoảng sợ nói ra. Góc truyện audio.com, nếu như bị tông chủ bọn họ cho rằng mệnh bài là bị hắn làm hư, vậy hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hừ, mệnh bài không có khả năng vô duyên vô cớ vỡ vụn. Yến Thập Cửu đi lên trước, sắc mặt khó coi, vừa mới chuẩn bị kiểm tra mệnh bài, đột nhiên. Ầm ầm, một cổ khí tức đáng sợ đến, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện. Lão Tổ, Sư Tôn, Yến Thập Cửu đám người vội vàng hành lễ, là Phong Vân Kiếm Hoàng. Húc Phong, Phong Vân Kiếm Hoàng nhìn bàn phía trên vỡ vụn mệnh bài, cả người trên mặt tức khắc toát ra vẻ hoảng sợ, không nhịn được gào thét lên tiếng, đồng thời một đạo sát ý lạnh như băng, từ trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập ra. Ầm ầm, trong đại điện kinh khủng kiếm khí bao phủ, như là trong nháy mắt đi tới kiếm sơn kiếm hải. Cha, cho ta lập tức đi cha, Húc Phong hắn đến là chết như thế nào, nhất định cùng Tần Trần có liên quan, nhất định ai dám giết Húc Phong, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Thảm thiết tiếng gào thét ở trong đại điện này quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Khách Trương,